Quỷ Vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 55, Dạ Tiềm Vương phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 55, Dạ Tiềm Vương phủ editor Luna Hoang. Nếu nói là nàng là như thế nào dự đoán được trong gió có độc cũng là bởi vì mẫu thân của nàng. Tuy rằng ký ức tuổi nhỏ đã không rõ, nàng nhớ không hoàn toàn một câu nói năm đó mẫu thân nói với nàng, lại tinh tường nhớ kỹ chuyện năm đó phát sinh. Đó là nàng 7 tuổi, Trạch Quốc cùng nước láng giềng khai chiến, ba vị huynh trưởng của nàng lao tới xa trường, một ngày nào đó ban đêm, đại ca Bạch Dương phong trần mệt mỏi hồi phủ, nàng tinh tường nhớ kỹ lúc đó nàng nghe đại ca chiến mã của nghe đại ca hí liền từ trong mộng nhảy dựng lên, lao ra gian phòng tìm đại ca, nhưng mà nàng xem má trái của đại ca bị vết thương sâu đậm, chảy huyết mủ, coi như khép lại không được, nàng khóc vấn đại ca xảy ra chuyện gì, đại ca chỉ là cười sờ sờ đầu của nàng không có việc gì, lúc đại ca cùng nương vào dược các nàng không muốn ly khai lại không thể tiến dược các chỉ có thể bái môn chờ, đại ca cùng mẫu thân nói rất nhiều nàng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ mẫu thân nói một câu nói. Tự nhiên hạ độc theo hướng gió, thảo nào vết thương trên người quân binh không rũ phản thối giữa. Tựa hồ đại ca lúc đó nói một câu nó ầm loại độc chất na im chỉ có phong quốc mới có. Bạch Lưu Ly đang cố gắng hồi ức muốn từ trong ký ức tìm được càng nhiều tin tức nàng muốn biết, đầu óc mơ hồ đau, lệnh nàng phải lấy tay nhẹ nhàng kìm mi tâm. Dù sao cũng là ký ức tuổi nhỏ, rất nhiều đã không rõ, dù cho nàng suy nghĩ nát óc thì chuyện của lúc trước cũng nhớ không được nhiều hơn nữa. Trong mã xa đến Vân Vương phủ, Bạch Lưu Ly nhắm mắt tiểu khế, nhớ một câu kia của Bạch Dương không biết đúng hay không thực sự tồn tại trong trí nhớ. Phong quốc thiện chế độc nhưng nhỏ yếu từ lúc 2-3 tuổi liền hủy diệt đao thương nặng nỗ với Trạch Quốc, nếu nàng nhớ không lầm, cha nương của Bạch Chân Châu tựa hồ chính là người Phong quốc. Bạch Chân Châu, Phong quốc chế độc. Sa Mộc ở bên lẳng lặng nhìn, không dám quấy rầy trầm tư của Bạch Lưu Ly. Đại tiểu thư, đến Vân Vương phủ rồi. Ngay mi tâm của Bạch Lưu Ly túc chặt, thanh âm của Lý Thúc ở ngoại thùng xe vang lên. Sa Mộc tiến lên vang lên hàm hoàn trên cửa, đại môn đóng chặt từ trong mở, chỉ thấy mở cửa là một nam tử mặc sâu hạt sắc vải bông tuổi chừng 35-36, tướng mạo hàm hậu, nhìn thấy Bạch Lưu Ly trước cung kính khom người cũng không nói bất luận cái gì. Tại hạ Bạch Lưu Ly, phiền truyền báo cùng Vân Vương gia, Bạch mỗ muốn vào quý phủ nhìn tổ phụ. Bạch Lưu Ly không để ý cử chỉ của nam tử, chỉ từ tốn nói mục đích bản thân đến đây, chỉ thấy nam tử đang nghe Bạch Lưu Ly nói xong cười, hình như nghe được cái gì đáng giá cho hắn cười liên tiếp hướng Bạch Lưu Ly làm động tác. Mời vào trong, như cũ chưa nói một câu. Sa Mộc hơi nhíu mày, tâm trạng cảm thấy hạ nhân của Vân Vương phủ này không biết cấp bậc lễ nghĩa, mà ngay cả một câu phải đáp lại cũng không có, nếu là thay đổi đại tiểu thư trước kia, chỉ sợ sớm đã sinh lòng không vui đi, chỉ là lúc này nàng ở trên mặt đại tiểu thư không có nhìn thấy bất luận cái phản ứng không vui gì. Nàng từ trước tuy rằng hầu như chưa tiếp xúc qua đại tiểu thư, nhưng cũng sâu cảm thấy, đại tiểu thư hôm nay cùng từ trước không giống. Không cần thông truyền sao? Bạch Lưu Ly nhìn cử động của nam tử, nhàn nhạt vừa hỏi. Ách ách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử liên tiếp gật đầu, trong mắt lộ ra chút khẩn trương, hình như sợ Bạch Lưu Ly không biết ý tứ biểu đạt của hắn, nhiên trong miệng hắn khẽ nhếch chỉ phát sinh thanh âm ách ách, đừng nói một câu nói hoàn chỉnh, chính là một chữ rõ ràng đều không có nói ra. Bạch Lưu Ly khẽ gật đầu tỏ vẻ nàng hiểu, lấy bao phục ở khuỷu tay khóa, như cũ để Sa Mộc tại ngoại chờ, Sa Mộc nhìn nam tử không nói lời nào vậy Trương Hiền lo lắng, Bạch Lưu Ly chỉ vỗ nhẹ nhẹ vỗ mờ u bàn tay của nàng, liền theo nam tử vào Vân Vương phủ. Gia đình này, chỉ sợ không phải là không muốn nói chuyện, mà là hắn không nói được, hắn có thể là một người câm. Người biết tổ phụ của Bạch Mỗ ở viện nào không? Bạch Lưu Ly đi theo phía sau nam tử vẫn đi vào trong, hỏi. Nam tử lập tức liên tiếp gật đầu, hướng Bạch Lưu Ly chỉ tay, trong miệng phát sinh thanh âm ách ách, hình như đang vì nàng dẫn đường, Bạch Lưu Ly nói một tiếng. Đa tạ, không nói thêm gì nữa, lẳng lặng quan sát đến mỗi một bản thân đi qua. Mấy ngày trước đây nàng vội vã đem Việt lão đầu mang về phủ, vẫn chưa cẩn thận tỉ mỉ quan sát Vân Vương phủ này, hôm nay nàng mục đích mà đến, tất phải nghiêm túc nhớ kỹ cách cục của Vân Vương phủ, để tránh khỏi đến lúc đó xuất không cần thiết đường rẽ. Chỉ là, đoạn đường này nàng đi vào trong, phát hiện phủ đệ này không chỉ có xuất kỳ đại, hơn nữa viện các cùng bố cục của núi đá hoa và cây cảnh cực kỳ kỳ quái, tựa hồ là căn cứ ngũ hành bố trí, đại khí lại không mất tinh xảo, mỗi một cấp mỗi một cảnh mắt thấy bình thường không có gì lạ, nhìn kỹ nhưng đều là thiết kế cấu tứ sáng tạo, giống như hành lang cong cong nhiễu nhiễu trước mắt tựa hồ không có một cuối, nhìn cùng hành lang tầm thường không giống, cẩn thận hơn nhìn, liền sẽ phát hiện mái nhà cong điêu khắc văn dạng không giống nhau, còn có phong đăng trụ mái nhà cong, phong đăng có chữ nhỏ cực nhỏ, là thơ thơ từ Nhất Thiên Vô tái diễn, đó là thực vật cùng nhau đi tới thấy, hình dạng đều rất là quỷ dị, tựa hồ không có một gốc cây là bình thường sinh trưởng, rõ ràng như một gốc cây sống không lâu, rồi lại cảm giác được ngày xuân năm sau chúng nó khai ra xuân ý rạt rào. Nhất kỳ quái, phủ đệ này mặc dù xuất kỳ đại, hạ nhân lại xuất kỳ ít, ít đến một bàn tay có thể đếm xong, đồng thời toàn bộ là nam nhân, toàn bộ phủ đệ tĩnh đến có một loại cảm giác âm trầm u ám, phảng phất không có sinh khí, thật giống một tòa quỷ vương phủ. Bạch Lưu Ly vừa đi theo gia đinh dẫn đường, vừa nhớ cách cục bố trí của Vân Vương phủ, đang không ngừng cong cong nhiễu nhiễu, ước chừng nửa nén hương thời gian trôi qua, gia đinh hạt mới dừng bước lại ở một nguyệt môn, quay đầu hướng Bạch Lưu Ly nở nụ cười hàm hậu, nở nụ cười hàm hậu. Bạch Lưu Ly ngước mắt chỉ thấy trên thạch nguyệt môn trên mặt tường có khắc một tử. Ám tử phía trên nước mưa cọ rửa lưu lại ấn ký, tuổi tác chữ khắc này không vượt quá 5 năm. Ở nơi này sao? Ám, trái lại một danh viện kỳ quái cùng toàn bộ phủ đệ một dạng, đích xác lộ ra một loại cảm giác. Ám, nam tử cố sức gật đầu, Bạch Lưu Ly lại nói. Người cứ như vậy mời ta vào phủ, không cần hướng chủ tử của ngươi hội báo một tiếng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Vân tự tất hướng hạ nhân trong phủ hạ đạt quá chỉ lệnh gì, bằng không một gia đinh còn con này không có khả năng dám chưa thông truyền liền để cho nàng vào phủ, nói như thế, hắn là liệu định nàng sẽ trở lại Vân Vương phủ này sao? Bách Lý Vân tự tất không giống dân gian nghe đồn đơn giản như vậy. Nam tử lại gật đầu một cái, sau đó xua tay lắc đầu, cuối cùng lại gật đầu, ách ách a a chỉ nguyệt môn, sau đó chỉ bản thân, cuối cùng chỉ phương hướng bắc, sau đó cấp hướng bắc đi. Bạch Lưu Ly đạm đạm nhất tiếu, xoay người đi vào nguyệt môn, tiểu viện tầm thường yên tĩnh quét tước sạch sẽ, không gặp bất luận thân ảnh của hạ nhân nào, chỉ nghe tiếng ngáy như sấm của Bạch Việt. Bạch Lưu Ly khi nhìn đến lão Bạch ở trên giường ngủ say ngã chỏng vó bất đắc dĩ cười, thay hắn đem chăn bên giường kéo, đắp kín, sau đó xoay người ra gian nhà, ngay khi khó khăn lắm bước ra cánh cửa, có thanh âm khách khí nam tử khu ả truyền đến. Không biết Bạch đại gia chủ đến đây, có thất khoản đãi, mong rằng Bạch đại gia chủ kiến lượng. Vẻ mặt nam tử khách khí chính là Thính Phong. Thính Phong vô pháp bắt được ở chỗ sâu trong đôi mắt của Bạch Lưu Ly, một thỏa mãn chính đang từ từ lướt qua. Bạch mỗ bất quá là đến vì tổ phụ đưa vài kiện xiêm y ngày mùa thu, làm phiền Thính Phong công tử, nên Bạch mỗ thỉnh Thính Phong công tử thứ lỗi mới phải. Bạch Lưu Ly cũng cực kỳ khách khí, vạn lần không dám nhận Thính Phong bất quá một thuộc hạ không kham nổi một từ quấy dày của Bạch đại gia chủ. Thính Phong hơi cúi đầu, nét mặt kính cẩn, tâm trạng ninh ba, ra đến tột cùng coi trọng nàng điểm nào, không chỉ có cho nàng đặc quyền tùy thời cũng có thể vào phủ, còn phân phó chiêu đãi nàng, chiếu hắn nhìn, trong lòng ra khẳng định tính toán cái gì, ra yêu nhất là câu cá, không biết hắn lần này lại muốn câu, giảng cá gì, tổ phụ đang ngủ, Bạch mỗ không muốn quấy rối, ngồi trên trong viện đợi lại chán đến chết, không biết Thính Phong công tử có thể đưa Bạch mỗ nhìn cảnh trí của Vân Vương phủ. Chỉ là ở trong phủ đi một chút, Vân Vương gia nghĩ đến sẽ không ngại đi. Bách Lý Vân tựu để cho nàng vào phủ chỉ sợ sẽ không cự tuyệt loại thỉnh cầu nho nhỏ của nàng này. Thính Phong hòa khí nói, gia tự nhiên sẽ không chú ý, Bạch đại gia chủ nếu là có hứng thú Thính Phong tự nhiên nguyện ý cống hiến sức lực. Bạch đại gia chủ, mời theo Thính Phong đến đây đi. Nữ nhân này, không phải là muốn đánh chủ ý gì đi. Gia chưa nói qua nàng có thể tùy tiện dạo vương phủ, nhưng gia chắc cũng là cho phép hắn làm như thế đi, nên đi. Làm phiền, Vân Vương phủ đích xác rất to, chiếm diện tích lại có nhiều gấp hai Bạch phủ. Thính Phong dẫn Bạch Lưu Ly đi qua mỗi một chỗ cũng sẽ hướng nàng giới thiệu đơn giản một chút, phải nhờ vào Ngân Ngọc Hồ. Thính Phong cố ý lượn vòng, không dự định để Bạch Lưu Ly thấy Ngân Ngọc Hồ cùng Quỷ Lệ Các. Ai biết hắn càng nghe được Bạch Lưu Ly nhàn nhạt vừa hỏi. Thính Phong công tử, chỗ trước hình như có ba quang lân lân, cảm giác đẹp vô cùng, Bạch mỗ có thể đến đó nhìn một cái. Phía trước là bắc cuối của vương phủ, không có cảnh trí gì, Bạch đại gia chủ có lẽ là nhìn lầm rồi. Thính Phong hòa khí giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lưu Ly khẽ gật đầu tiếp tục theo Thính Phong đi một phương hướng khác. Thính Phong tâm trạng nhất thời thư một cái đại khí, chỉ thiếu chút nữa, Ngân Ngọc không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đến gần, ngoài sáng không được ám cũng không được, đương nhiên ngoại trừ Triều thiếu gia. Chỉ là tâm trạng thư khí xoay người Thính Phong không nhìn thấy, khóe môi Bạch Lưu Ly ngoác ngoác ngoác ngoác, nụ cười kia tựa hồ là xuyên thủng ánh sáng, có loại thong dong. Nguyệt thượng trung thiên, một đạo bóng người hắc sắc như mũi tên nhọn bay nhanh trong bóng đêm xẹt qua, lặng yên không một tiếng động trong Vân Vương phủ, tìm phương hướng của Ngân Ngọc Hồ, lẻn vào Ngân Ngọc Hồ, bơi về phía Quỷ Lệ Các giữa hồ. Chỉ là khi đạo hắc ảnh kia tĩnh lặng lên bờ, lướt qua tường viện thấp bé hướng hai tầng trúc lâu đen nhánh kia tiếp cận, trong viện dáng dấp biến thực cây khô quái dị nhất tề động. Như Sinh hai chân không ngừng di động rất nhanh quanh mình bóng đen đi chúng nó tắc đắng, bóng đen nhảy chúng nó đi lên, như linh tính, bất luận bóng đen di động đến nơi nào chúng nó cũng sẽ ngăn trở lối đi của bóng đen vững vàng vây vào trong đó. Ba ba ba, đột nhiên, phương hướng của Trúc truyền đến ba thanh vỗ tay hoan nghênh nhẹ nhàng, cùng lúc đó Trúc Lâu đen kịt trong nháy mắt ánh nến mãn chiếu, Bách Lý Vân tựu tựa ở hàng lang lầu 2 dựa vào lan can, ánh nến đưa hắn mặt nạ mặt quỷ hồng mặt răng nanh chiếu rọi đến thẳng huyết, nghe đối mặt với hắc y nhân đang bị cây khô dây dưa trong viện, thanh âm nhàn nhạt tiểu ý nhợt nhạt. Nguyên lai Bạch cô nương thích ban đêm xông vào viện tử Nam Nhi ra, sở thích này có chút kỳ lạ. Để lời nói ngoài, Thử Văn đem vô minh mặt trời lên cao cách thúc sẽ không già mồm cãi láo địa cố ý khai một thông cáo trương và tiết nói cái gì trưng bày cảm nghĩ liễu thúc muốn cùng cô lạnh môn nói ngay đề ngoại của 300 tự nội đối phó. Thúc ở mang mang tiêu thương chính là một con hà, vẫn là một con gõ chữ dị thường chậm hà thúc của thì tốc chỉ có 1.000 đáo 1.500, sở dĩ cần vạn canh nói, biểu thị thúc cần chiếc máy vi tính chỗ ngồi tròn nửa ngày, thúc không phải là toàn chức ban ngày từ 7 giờ rưỡi bắt đầu khi đến ngọ 5 điểm đều ở đây đi làm, không có thời gian dài như vậy đều tọa chiếc máy vi tính, sở dĩ vạn canh đối với thúc mà nói là nhất kiện tương đối chuyện khó khăn, thế nhưng trưng bày cùng ngày vạn càng nhất định, ngày sau thúc tận lực không dưới 5.000 canh, sở dĩ tổng kết cô lạnh môn khán ở thúc như thế. Vất vả cực nhọc vừa khổ ép phân thượng khán thúc vẻ mặt khổ ép nếp may của phân thượng thường thúc một ngụm bản chính của đặt ba. Không biết ngày mai hậu trường khai vê chương và tiết của thời gian là vài điểm thúc sẽ ở có thể lái được vê chương và tiết hậu của trước tiên canh tân, ở đây cầu thủ đính. Phi thường cảm tạ, cách chương.